Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, học cái dương cầm đi. Trần Tử Nhĩ mang theo một thân suối quẩy trở về nhà khách. Vệ Lãng sau cùng điên cuồng để tâm tình của hắn rất kém cỏi. Kết quả này cùng hắn một năm trước chuẩn bị cùng Vệ Lãng hợp tác lúc dự định hoàn toàn khác biệt. Chỉ có thể nói mấy vạn cùng mấy trăm vạn sức hấp dẫn. Cái kia hoàn toàn không phải một cấp độ. Kiếp trước Vệ Lãng cả một đời trải qua củi gạo dầu muối tháng ngày. Căn bản nhìn không ra hắn có như thế một mặt. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn có chút đần. Nhưng người còn không có sai. Không nghĩ tới lại có thể như vậy. Vừa mới khai giảng lúc ấy cùng Thiệu Chuẩn hẹn xong tìm đến hắn. Thời điểm đó dự định là đến dạo chơi, cố cung rộng rãi, di hòa viên mỹ cảnh hắn đều tưởng tượng qua, nhưng bây giờ, hắn là một điểm hào hứng đều không có. Cái gọi là trung thành, chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Trần Tử Nhĩ hiện tại là hiểu được. Ngày thứ hai, Thiệu Chuẩn rất sớm đã đến đây, cầm trong tay du điều và bánh nướng. Khi hắn đi vào nhìn ra Trần Tử Nhĩ tâm tình không tốt. Cẩn thận đến ngồi tại bên trên giường. Hỏi, thế nào? Trần Tử Nhĩ tối hôm qua ngủ là không tốt lắm. Vừa đến hắn có chút nhận giường. Thứ hai tâm tình xác thực thâm thụ ảnh hưởng. Hắn không có đối Thiệu Chuẩn giấu giếm. Hai người bọn họ quan hệ mật thiết lớn lên. Cái kia thật không phải Vệ Lãng loại này bạch nhãn lang có thể so. Ta vốn là cùng Vệ Lãng ước định cẩn thận, kiếm được tiền cùng một chỗ phân, nhưng hắn hiện tại không nhận. Ta lúc đầu cùng hắn ký hiệp ước, nói không cho liền cáo hắn. Hắn cùng ta trở mặt, Trần Tử Nhĩ một bên cắn bánh quẩy một bên rất bình tĩnh nói ra hôm qua bẩn. Thỉu lợi ích chi tranh, Thiệu Chuẩn hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, không biết nên nói cái gì. Nửa ngày biệt xuất một câu, vậy ngươi không có sao chứ? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, không có việc gì, chính là có chút suối quẩy. Thiệu Chuẩn nói, ta đã nói rồi, không nên đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên phải xem lấy hắn. Loại lời này ngươi cũng nói ra được, có chút tiền đồ được không nào? Hắn không muốn cùng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa giải thích cái gì gọi là nên được lợi ích. Hắn nghĩ về Trung Hải, Thiệu Chuẩn có hơi thất vọng, nhưng cũng lý giải, ra cùng Vệ Lãng trở mặt cái này việc sự tình. Hắn cũng cao hứng không nổi, bởi vậy thật không có quái Trần Tử Nhĩ tới liền đi. Hắn loại này người hiền lành am hiểu nhất chính là cho người khác, không làm chỗ, tìm lý do. Trước khi đi Trần Tử Nhĩ còn căn dặn hắn nghe nhiều điểm tình ca hun đúc một cái tình cảm sâu đậm. Tại cô nương trên thân tốn chút tâm tư. Buổi chiều vé máy bay bay Trung Hải. Lúc buổi tối, hắn đến ký túc xá. Toàn bộ ký túc xá không có bất kỳ ai. Sinh viên mới vào năm thứ nhất tại Quốc Khánh cơ hồ người người lựa chọn về nhà. Đàm Uyển Hề cũng không tại. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên có loại cảm giác cô độc. Hắn cái này nhân sinh lần nữa tới qua. Đến bây giờ nhưng vẫn là trước cửa vắng vẻ chinh chiến hiếm. Ban đêm lúc ngủ, hắn nghĩ đến nếu không mình ngày mai cũng về nhà. Có thể nghĩ đến muốn làm thời gian dài như vậy xe lửa. Vẫn là thôi đi, ngày thứ hai rời giường thực tế nhàm chán. Trong đầu vẫn nghĩ Vệ Lãng phản bội mình. Chuyện này theo phát sinh đến kết thúc bất quá 2-3 ngày thời gian. Quá đột ngột, nhưng tối thiểu dạy cho hắn hai chuyện. Thứ nhất, về sau mình loại này tuyệt đối tín nhiệm vẫn là chỉ cấp phụ mẫu bọn người tốt một chút. Thứ hai, hắn đến tăng cường một cái mình âm nhạc trình độ. Hắn đã sớm đem mình có thể ghi nhớ ca khúc bí mật nhớ kỹ. Nếu như hắn về sau còn muốn dùng... Tốt nhất thoát khỏi âm nhạc tiểu bạch thân phận, nếu không chuyện này luôn luôn cái tai họa ngầm. Vì lẽ đó, Trần Tử Nhĩ đi đầy đường tìm cái dương cầm lớp huấn luyện. Chỉ cần hắn thuần thục nắm giữ một môn nhạc khí, cũng liền có thể thoát khỏi âm nhạc người ngoài ngành danh hiệu. dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì có thể làm. Đi học học cũng không có gì chỗ xấu. Trần Tử Nhĩ tìm một nhà thiên âm Dương Cầm lớp huấn luyện. Cách trường học không xa, Dương Cầm lão sư là cái hình dạng không tệ cô nương. 26-27 tuổi dáng vẻ, tết tóc đuôi ngựa, da mặt rất sạch sẽ. Hiện ra đánh đàn Dương Cầm nghệ thuật khí chất. Trần Tử Nhĩ lập tức quyết định báo danh. Có trời mới biết trước đó bị hắn đào thải mấy nhà lớp huấn luyện có phải là bởi vì lão sư là nam. Tóm lại, Trần Tử Nhĩ chuẩn bị tại thiên âm học tập. Dương Cầm lão sư tại tiếp khách trong phòng ngồi xuống. Còn có người cho Trần Tử Nhĩ rót một chén trà. Cái này phục vụ ý thức. Ở niên đại này cũng không dễ dàng. Trần Tử Nhĩ đi thẳng vào vấn đề. Nói, ta muốn học Dương Cầm. Hôm nay liền muốn lên khóa. Dương Cầm lão sư hơi dừng một chút. Chừng như chưa từng thấy dáng vẻ như vậy hộ khách. Nhưng sau đó lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Hận không thể lập tức để Trần Tử Nhĩ giao tiền dáng vẻ. Cố nén kích động nói. Vậy chúng ta giá cả ngươi nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, không cần nhìn. An bài ta lên lớp liền tốt. Ta báo danh, lâu dài, cất bước nửa năm. Đúng rồi, ta báo danh khóa là ngươi lên cho ta à. Trần Tử Nhĩ nói ra miệng đột nhiên cảm giác được không đúng. Cái này cho người ta cảm giác giống như là đến cua gái. Không phải đến học đàn. Nhưng Dương Cầm lão sư không thèm để ý chút nào. Ngược lại đại hỉ, lập tức nói. Đương nhiên, ta tự mình cho ngươi lên. Nghe xong lời này, Trần Tử Nhĩ cũng liền không nói thêm lời. Lúc đầu hắn hôm nay tâm liền rất sát. Không quản bao nhiêu tiền, hôm nay khẳng định báo danh. Hắn không muốn trở lại không có bất kỳ ai ký túc xá ngẩn người. Tốt, vậy chúng ta xử lý thủ tục đi. Đúng, ta họ Hàn, Hàn Thiến, Trần Tử Nhĩ. Hàn Thiến cảm thấy gọi Trần Tử Nhĩ con người thật kỳ quái. Nhưng là nàng cùng tiền lại không có thù. Về phần nói, Trần Tử Nhĩ nói không phải đến cua gái. Đúng thì thế nào? Trần Tử Nhĩ dáng dấp cũng không được hèn mọn. Trước kiếm lấy tiền lại nói. Vì lẽ đó báo danh rất thuận lợi. Một tuần 3 lần khóa. Nơi này tần suất cao nhất một bộ chương trình học phương án. Đồng thời cũng là quý nhất. Thu 2.400 khối nhân dân tệ. Cái này tương đương với một cái bình thường nhân viên 3 tháng tiền lương. Trần Tử Nhĩ cảm thấy không thích hợp. Cái giá tiền này sẽ không phải là đem mình hố à. Nhưng Trần Tử Nhĩ hôm nay đã mặc kệ. Hắn chính là muốn báo danh. Vì lẽ đó hắn cố ý mang theo tiền đi ra ngoài. Trả tiền thời điểm một điểm do dự đều không mang. Thấy Hàn Thiến sững sờ. Ngẩn người thần. Thầm nghĩ đến. Cái này mặc cũng không hiển quý tiểu hòa tử có tiền như vậy. Ngươi là học sinh à? Hàn Thiến hỏi, đúng, ta là bên trong năm thứ nhất đại học tân sinh, trừ có tiền, trình độ còn cao, lợi hại. Hàn Thiến trong lòng không bình tĩnh, nhưng mặt ngoài hết thảy như thường. Hỏi, vậy ngươi có thời gian đến lên một tuần 3 lần cao như vậy nhiều lần khóa sao? Trần Tử Nhĩ trong lòng oán thầm, mẹ nó, ngươi chờ ta giao nộp phí tổn mới hỏi ta vấn đề này. Ngươi làm sao không giữ lại chờ sang năm hỏi lại. Trước đó còn khen cái này phục vụ tốt tới đâu. Quả nhiên là không gian không được thương. Trong lòng nho nhỏ khinh bỉ một chút. Ngoài miệng trả lời nói. Ta chương trình học không nhiều. Có thời gian. Hàn Thiến còn nói. Vậy ta có thể hiểu một cái. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn học Dương Cầm sao? Trần Tử Nhĩ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ta không muốn làm cái âm nhạc ngớ ngẩn. Học Dương Cầm xem như xúc động ra quyết định. Nhưng là ta có lòng tin ta sẽ không hối hận làm quyết định này. Hàn Thiến cảm thấy cái này logic rất hỗn loạn. Người cũng biết mình xúc động. Còn như thế có tự tin sẽ không hối hận. Đúng rồi. Hàn lão sư ngươi sẽ sáng tác bài hát sao? Trần Tử Nhĩ còn băn khoăn điểm này. Hàn Thiến nói. Sẽ làm nhưng là sẽ. Kỳ thật sáng tác bài hát không khó, chỉ là do ta viết không tốt. Trần Tử Nhĩ nghe xong sẽ liền tốt, về sau chậm rãi thỉnh giáo. Cũng lấy lòng nói, Hàn lão sư khiêm tốn, cái kia không khó ta học được phải bao lâu? Nửa năm có thể chứ? Hàn Thiến một mặt khó xử, cái này học sinh yêu cầu thật rất kỳ quái, nửa năm liền muốn học được, ngươi có vội vã như vậy sao? Trần Tử Nhĩ xem xét, cũng biết mình nóng lòng, nói, nửa năm không viết ra được cũng không có việc gì, ta học kỳ sau tiếp tục báo danh, chỉ là Hàn lão sư, cái này phí báo danh ngươi đến cho ta tiện nghi một chút. Quá đắt, Hàn Thiến đùa cười ha ha một tiếng, nói, tùy tiểu hoan nghênh, nàng có thể nhìn ra được đứa bé này không thiếu tiền. Liền xông vừa mới hắn bỏ tiền lúc, con mắt đều không nháy mắt một cái thần sắc, cho nên nàng đối Trần Tử Nhĩ ấn tượng không tệ. Mặc dù hắn biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng thương nghiệp trong xã hội, khách hàng lớn luôn luôn lại càng dễ cho người ta hảo cảm. Chính thức lớp học cứ như vậy lấy một loại siêu cấp tốc độ nhanh bắt đầu. Hàn Thiến trước uốn nắn một cái Trần Tử Nhĩ tư thế ngồi. Đánh đàn đầu tiên thân thể muốn ngồi thẳng, cánh tay muốn thả bình, ngón tay ấn xuống thời điểm sạch sẽ hơn lưu loát, không cần dây dưa dài dòng. Đồng thời muốn dùng chỉ bụng dạng này thẳng đứng ấn xuống. Ta tới cấp cho ngươi làm mẫu một cái, chấm ngoặc kép. Trần Tử Nhĩ không biết nguyên lai đạn trước đó liền có như thế yêu cầu nghiêm khắc. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, còn tốt tìm cái hình dạng còn có thể nữ lão sư. Nếu là trước đó mấy cái kia mặt mũi tràn đầy râu dài đại thúc mang theo một ngụm lão hoàng răng. Tại khoảng cách gần như vậy cho hắn điều chỉnh tư thế ngồi. Nghĩ cũng không dám nghĩ, quá kinh khủng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.